Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi, chương 77, khảo nghiệm tầng thứ 7 khảo nghiệm quan trọng nhất, gocchuyenaudio.com, Hồng Loan tinh động sắp lấy chồng, TC, theo dân gian thì Hồng Loan động tình duyên đến, muốn hiểu rõ thêm, xem ở đây, chờ lúc Tommy thấy ý cười trên mặt của Mộ Dung Thất Thất mới hiểu rõ ý trêu chọc trong lời nói của nàng tiểu thư, người trêu ta. Tommy xấu hổ đỏ mặt tiểu thư, người thật xấu nha. Hoàn Nhan Khang nghe thấy lời nói của Mộ Dung Thất Thất trong lòng vui mừng, nhìn thấy ánh mắt tán thành mà Mộ Dung Thất Thất dành cho mình, tinh thần lại càng tươi sáng. Hắn đã nhìn chúng Tommy, nhưng mà không biết trong lòng Tommy nghĩ như thế nào. Hơn nữa Tommy là nha hoàn tiếp thân của Mộ Dung Thất Thất, chuyện này phải được Mộ Dung Thất Thất gật đầu mới thành. Hiện tại lời nói của biểu tẩu có ý nghiêng về hắn, khiến cho Hoàn Nhan Khang lập tức bày ra vẻ mặt tươi cười, quay lại khom người cúi đầu với Mộ Dung Thất Thất nói. Biểu tẩu bói quẻ vô cùng tốt, không biết biểu tẩu có thể bói giúp ta một quẻ hay không, tiểu đệ muốn cầu nhân duyên. Nghe Hoàn Nhan Khang nói như vậy, Tommy lại càng thêm đỏ mặt, hừ một tiếng, quay mặt đi nơi khác. Tốt, chờ ra khỏi tháp này, người tới Mai Hương Viên tìm ta, ta giúp ngươi hảo hảo coi một quẻ. Tốt, tốt, tiểu đệ nhất định sẽ tới. Rốt cuộc cũng lên được lầu thứ 7, một trận gió lạnh thổi qua, sau khi tiến vào, mọi người mới phát hiện ra lầu thứ 7 là lầu cao nhất của tháp, bốn phía đều có khe hở cho nên phong sương xen lẫn với những bông tuyết đều tiến vào được, trên mặt đất có chút ướt. Mọi người cẩn thận, xem một chút có cơ quan ám khí gì hay không. Long Trạch Cảnh Thiên buộc chặt tâm thần. Sau những khảo nghiệm có chút biến thái đến ly kỳ ở mấy cửa trước, cửa ải cuối cùng này khiến cho tất cả mọi người đến thở cũng thở chậm hơn. Cẩn thận, nhất định phải thực cẩn thận, miễn cho thất bại trong gang tấc. Lời nhắc nhở của Long Trạch Cảnh Thiên khiến cho những người khác trong lòng lại càng thêm khẩn trương, mỗi người đều cẩn thận đánh giá toàn bộ xung quanh, sợ xuất hiện biến cố gì đó, hoặc đâu đó cất giấu thứ gì nguy hiểm đang chờ bọn họ. Không ai, kiểm tra hết một vòng, Lý Vân Khanh có chút kinh ngạc tại sao tầng thứ 7 này lại không có ai. Rốt cuộc khảo nghiệm của cửa này là cái gì? Có sợi dây Bạch Thước Nguyệt chỉ vào một sợi dây bên góc tường nói, bên cạnh nó là một hộp gỗ, Bạch Thước Nguyệt muốn mở ra nhưng lại bị Lý Vân Khanh ngăn cản, cẩn thận có ám. Một tiếng có ám khiến cho tất cả mọi người trở nên cảnh giác hơn, sau khi Hoàn Nhan Khang trao đổi ánh mắt với Lý Vân Khanh xong, những người khác liền tản đi, hai người dùng bảo kiếm đồng thời cậy hộp gỗ ra. Có một tờ giấy, đợi một lúc cũng không thấy động tĩnh gì, Hoàn Nhan Khang lấy tờ giấy ra đọc. Uy, người cũng không để ý coi trên đó có độc hay không, liền trực tiếp cầm lấy bằng tay. Tommy thấy Hoàn Nhan Khang như vậy, vội vàng ở bên cạnh nhắc nhở, khiến Hoàn Nhan Khang sợ đến mức vội vứt tờ giấy xuống đất. Thấy Tommy như vậy, Mộ Dung Thất Thất khẽ mỉm cười. Có câu quan tâm nhiều quá sẽ bị loạn, Tommy ở ma vực nhiều năm như vậy, chẳng lẽ lại không phân biệt được cái gì có độc hay không hay sao? Mộ Dung Thất Thất tiến lên nhặt tờ giấy lên, nhẹ giọng đọc những dòng chữ ghi trên đó. Chúc mừng các vị đã thành công, chẳng qua là cửa tháp đã bị phong kín, xin các vị dùng sợi dây này để hạ tháp. Đây cũng là khảo nghiệm thứ 7 nga. Vừa nghe không còn khảo nghiệm nào khác, Mộ Dung Thanh Liên. gocchuyenaudio.com, cao hứng nhảy lên, rốt cuộc cũng thông qua a, cuối cùng cũng không có khảo nghiệm làm cho người ta run sợ nào nữa a. Chúng ta vượt qua kiểm tra rồi, chúng ta vượt qua kiểm tra rồi. Mộ Dung Thanh Liên đứng ở trên lan can thạch tháp hướng về phía dưới hô lớn, chúng ta vượt qua kiểm tra rồi, chúng ta thông qua rồi. Nghe được trên đỉnh tháp có thanh âm, Già Lam ngẩng đầu lên, liếc mắt liền nhìn thấy Mộ Dung Thanh Liên. Kim Vũ, người kia là ai? Hồi bẩm Già Lam đại nhân, đó là tuyển thủ của Tây Kỳ Quốc Mộ Dung Thanh Liên. Mộ Dung Thanh Liên, Già Lam nghe vậy khẽ nhíu mày, nhìn người trên đỉnh tháp đang mừng rỡ khua tay múa chân, nói như vậy, nàng là người đầu tiên leo tới đỉnh tháp. Nhưng mà, đó là người Di Sa đại nhân đang tìm kiếm sao? Kim Vũ, ta muốn toàn bộ tư liệu về Mộ Dung Thanh Liên từ lúc nàng sinh ra toàn bộ. Dạ, có tuyển thủ xuất hiện ở đỉnh tháp khiến cho Phượng Thương cũng kích động không thôi. Chờ tất cả mọi người đều đứng trên đỉnh tháp, Phượng Thương rốt cuộc cũng nhìn thấy thân ảnh của Mộ Dung Thất Thất. Tiểu thư, Tô Nguyệt vốn đang chờ kết quả thấy Mộ Dung Thất Thất cùng Tommy, liền cao hứng nhảy lên, vương gia, người xem, tiểu thư, là tiểu thư. Tiểu thư vượt qua kiểm tra rồi. Tiểu thư thông qua vòng sơ tuyển rồi. Cát Tường nhìn thấy đệ đệ mình như ý cũng cao hứng không thôi, chỉ là không biểu hiện rõ ràng như Tô Nguyệt, vương gia, ngũ điện hạ cùng như ý cũng thuận lợi thông qua vòng tuyển chọn của cuộc thi rồi. Ừ, trong gió tuyết, Phương Thương thấy được Mộ Dung Thất Thất đang hơ hơ tay với mình, nhịn không được cũng giơ tay lên hướng nàng vẫy. Sắc mặt căng thẳng của Phượng Thương cuối cùng cũng thả lỏng, lộ ra nụ cười, Tấn Mặc hướng về phía Phượng Thương nói chúc mừng vương gia. Chúc mừng vương gia cũng nên yên tâm rồi đi, Nghe Tấn Mặc trêu chọc mình, Phượng Thương cũng không có tức giận, trên mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ cùng đắc ý. Tấn Mặc, ngươi cứ hâm mộ và ghen tị đi. Ta sẽ không cùng ngươi so đo, hâm mộ và ghen tị. Từ này Tấn Mặc lần đầu nghe nói, cảm thấy mới lạ nha. Học theo Khanh Khanh nhà ta đi. Thấy Tấn Mặc không hiểu, Phượng Thương bày ra vẻ mặt hạnh phúc cùng kiêu ngạo nói, Tấn Mặc ngươi thật đáng thương nha. Không có tình yêu bồi dưỡng nên đầu óc cũng thoái hóa thành vượn người cổ đại rồi. Vượn người cổ đại, những thứ này, là học từ công chúa. Lời nói của vương gia thế nhưng ác độc hơn nhiều. Sợ rằng không được bao lâu cái danh hiệu nói lời ác độc nhất sẽ dành tặng cho vương gia rồi. Tấn Mặc hiểu rõ tất cả, xem ra Mộ Dung Thất Thất có ảnh hưởng rất lớn tới vương gia. Người ở dưới chân tháp thì cao hứng, còn trên đỉnh tháp Hoàn Nhan Khang lại mềm chân, tựa vào tường. Kháo kháo kháo, không phải vậy chứ, mới vừa rồi Hoàn Nhan Khanh úp sấp vào ven tường nhìn xuống phía dưới, thấy một mảnh trắng xóa mà choáng váng đầu óc không phải chứ. Cao như vậy, dùng sợi dây hạ xuống, ta sợ độ cao a. Nhìn mà thấy choáng, chân ta mềm nhũn rồi, làm sao bây giờ a? Làm sao bây giờ, vậy cũng có nhận thua thôi. Tommy giật sợi dây, buộc vào cây cột ở bên trong, kéo mạnh hai cái tiểu thư có thể xuống. Già Lam để lại cho bọn họ 4 sợi dây, đem 4 sợi dây nối lại cho chắc. Tommy nhìn về phía Hoàn Nhan Khang nói, đi thôi, Ngũ Điện Hạ. Không muốn, Hoàn Nhan Khang thối lui về phía sau nói, đừng mà. Từ trên cao vầy đi xuống, vạn nhất có xảy ra sơ suất gì thì tan xương nát thịt. Gocchuyenaudio.com, mất ta còn trẻ ta không muốn chết, cái gì mà chết với không chết, làm gì mà nguy hiểm như thế. Đối với lời nói của Hoàn Nhan Khang, Tommy hoàn toàn khinh bỉ, người không đi, vậy chúng ta sẽ đi xuống. Đến lúc đó chúng ta đi tham gia trận chung kết thì ngươi đứng đó mà nhìn mà thèm đi. Trận chung kết đích xác là một hấp dẫn lớn. Nhưng khi nhìn thấy cao như vậy, chân Hoàn Nhan Khang thật sự mềm nhũn. Dựa theo lời nói của hắn, đó chính là chứng sợ độ cao. Tầng 7 cách mặt đất 5-60 mét nha, lỡ té xuống thì làm sao bây giờ? Không đi ta không đi, ta bỏ cuộc. Hoàn Nhan Khang nhìn thoáng qua những người bên dưới đáy tháp, nhìn họ cũng chỉ có lớn hơn Đậu Ngự một chút, nếu từ nơi này mà té xuống thì thật không dám nghĩ nha. Một trận gió lạnh thổi qua, Hoàn Nhan Khang co rụt cổ, lại càng không muốn xuống tháp không đi. Có đánh chết ta cũng không đi, đánh chết không đi. Tommy xoa thắt lưng, đứng trước mặt Hoàn Nhan Khang, hoặc là ngươi tự mình đi, mọi người chúng ta cùng đi, hoặc là ta đánh ngươi ngất xỉu rồi bỏ ngươi ở lại, tự ngươi lựa chọn đi. Đừng mà, thấy Tommy trừng mắt, Hoàn Nhan Khang ôm chặt đầu, trong đầu loạn thành một đoàn, kêu, biểu tẩu cứu ta a. Ta không muốn chết. Mộ Dung Thất Thất không nghĩ tới Hoàn Nhan Khang có chứng sợ độ cao, chẳng qua là vấn đề này không thể giải quyết được trong phút chốc. Xem ra chỉ có thể dùng biện pháp khác. A Khang, ăn viên thuốc này vào. Mộ Dung Thất Thất lấy ra một viên thuốc ngủ đưa cho Hoàn Nhan Khang, ngủ một giấc chờ khi tỉnh dậy chúng ta đã ở trên mặt đất. Mộ Dung Thất Thất nói xong, Hoàn Nhan Khang tin không chút nghi ngờ, lập tức đem viên thuốc bỏ vào miệng, một lát sau liền biến thành con mèo nhỏ. Vương gia, A Khang sợ độ cao, 3 người chúng ta đưa hắn đi xuống, phiền toái những người khác xuống sau được chứ? Không thành vấn đề, vương gia, thấy Long Trạch Cảnh Thiên đáp ứng yêu cầu vô lý của Mộ Dung Thất Thất, Mộ Dung Thanh Liên liền không vui nói, vương gia, để bọn họ đi xuống trước không phải là đứng đầu sao? Như vậy sao được, thế nhân không biết vương gia khiêm nhường, mới để cho bọn họ về đầu tiên, chỉ biết tuyển thủ của Bắc Chu Quốc lợi hại. Này không được, Mộ Dung Thanh Liên lên tiếng phản đối, Mộ Dung Thất Thất hoàn toàn im lặng không nói gì, Lý Vân Khanh cùng Bạch Ước Nguyệt nhìn Mộ Dung Thanh Liên một cái, cảm thấy có đồng đội như vậy thật đáng xấu hổ. Lúc trước nếu không phải Mộ Dung Thất Thất nghĩ ra biện pháp, bọn họ vẫn còn bị vây ở phía dưới, làm sao có thể thuận lợi mà leo được lên đây. Hiện tại để cho bọn họ đi xuống trước có cái gì không đúng? Nữ nhân này, rõ ràng cùng Mộ Dung Thất Thất là cùng một phụ thân sinh ra, tại sao nhân phẩm lại khác xa như vậy? Vương gia còn chưa mở miệng thì ngươi lấy tư cách gì mà phản đối a? Tommy vốn không ưa Mộ Dung Thanh Liên nên liền mở miệng, thật là kỳ quái nha. Tiểu thư nhà ta đối với mọi người nho nhã lễ độ, hòa ái dễ gần như vậy, làm sao lại có một muội muội gian xảo, xấu xa như ngươi? Không biết có phải do gen của ngươi bị đột biến không nữa? Mộ Dung Thanh Liên không biết gen đột biến là cái gì, nhưng nàng rất rõ mấy lời nói từ miệng Tommy ra tuyệt đối không phải lời hay. Mặc dù Mộ Dung Thanh Liên rất muốn tiến lên cho Tommy hai cái bạt tai, nhưng là hiện tại nàng cũng không thể trêu vào Mộ Dung Thất Thất, hơn nữa nàng còn muốn lưu lại ấn tượng tốt trước mặt Long Trách Cảnh Thiên, không thể cho hắn thấy được mình lòng. Gocchuyenaudio.com, dạ hẹp hòi, cho nên Mộ Dung Thanh Liên cố gắng nhịn xuống.